Cưng chiều cực phẩm phu nhân, chương 23, bị thương, 3, góc truyện audio.com, Mộ Cần Thiên xoay người, nhìn nhận xem đó là ai. Thì giọng nói của tên đeo mặt nạ vang lên, Mộ Cần Thiên, hôm nay mày đem thuộc hạ ít vậy sao? Hà, như vậy càng đúng thời cơ để tao giết chết mày. Mộ Cần Thiên không chút sợ hãi, mày là ai? Tên đeo mặt nạ nhếch môi, muốn biết rồi sao, tao là một người mà mày không ngờ đến đâu. Bí ẩn vậy sao, gạch dưới Mộ Cần Thiên cười nửa miệng, ha ha, Mộ Cần Thiên ơi là Mộ Cần Thiên, cho đến cuối cùng này vẫn bại dưới tay tao. Vẫn chưa biết đâu, Thường Tiểu Niệm đang quan sát hai người cầm đầu ở đây. Điều cô đang nghĩ ngợi đó là người đứng bên cạnh tên đeo mặt nạ kia rất quen, dù chỉ là nửa khuôn mặt thôi mà cô đã thấy quen mắt rồi. Rất giống người đó, lại thêm cái nữa, mỗi lần cô đi làm nhiệm vụ đều gặp phải tình huống này. Quan trọng là gặp được anh. Ý trời sao, hay là duyên phận, theo như cô quan sát thì thuộc hạ canh gác bên ngoài của anh đã bị giết lén. Lần này người có lợi nhất vẫn là tên kia, vậy mà Mộ Cần Thiên một chút cũng không sợ, rất có khí phách không hổ là bang chủ Tà Phi. Trở lại với phía anh, Mộ Cần Thiên biết chứ, biết thuộc hạ bên ngoài của mình đã bị giết gì sao ư, tính giác của anh rất rõ. Điều quan trọng mà một người thủ lĩnh nên có là nghe rõ, nghe từng bước chân của địch. Phải biết rằng địch ở đâu. Người đàn ông đứng bên cạnh tên đeo mặt nạ nhìn ngó xung quanh, và vô tình khuôn mặt kia lọt vào mắt của cô không dám tin đó lại là Lãnh Lãnh Phong. Cách chương.